Ma Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 44, mua mua mua. Góc truyện audio.com. Chấm, Hề Hoài mua sắm rất nhiều đồ, đều là mua cho Chỉ Mục Giao. Chỉ Mục Giao không thể từ chối. Từ chối chính là từ chối báo ân của Hề Hoài. Đặt phi hành pháp khí cho Chỉ Mục Giao xong, bọn họ còn đi chọn phòng ngự pháp khí, rồi công kích pháp khí. Cuối cùng mua thêm một cái thiên bảo linh đắt đỏ. Thiên bảo linh là một dạng xa xỉ phẩm của tu chân giới. Giá đắt hơn bách vật cầm cả trăm lần. Lại không có sẵn. Thiên bảo linh yêu cầu đặt trước vì thời gian luyện chế rất lâu. Chiếc thiên bảo linh này vốn là của một tu giả khác đặt trước đã một năm. Vừa mới làm xong, chủ nhân còn chưa kịp tới lấy đã bị Hề Hoài hất tay trên. Đầu tiên Hề Hoài hỏi cái này ai đặt. Sau đó hắn gửi cho tông chủ tông môn kia một đạo truyền âm phù. Chẳng biết nói gì trong đó mà đối phương tự nhiên vui vẻ nhường lại cái thiên bảo linh này. Có lẽ nếu kết bạn được với thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông, vị tu giả kia cũng không thiệt thòi mấy. Vốn dĩ Hề Hoài định đặt làm một cái vạn bảo linh cơ. Nhưng Chỉ Mục Giao không chịu. Chỉ Mục Giao nói chuyện rất có lý. Tạm thời không bàn tới chuyện thời gian luyện chế vạn bảo linh mất tận 2 năm. Nhưng mà ta cũng đâu có nhiều đồ để cất tới vậy. Người khác nhìn ta đeo chuông cứ tưởng ta giàu có lắm. Ai ngờ nhìn vào bên trong chuông toàn là chăn gối, bút sách các thứ, không phải sẽ thất vọng lắm sao? Người ám chỉ ta nên mua thêm để cho đầy hà. Chỉ Mục Giao lập tức luống cuống. Ta không có ý đó. Trở lại động phủ, Chỉ Mục Giao đắp chăn chuẩn bị ngủ trưa. Còn Hề Hoài vẫn ngồi trước bàn đá nghiêm túc lấy đồ vật bên trong vạn bảo linh của mình ra kiểm kê. Chỉ Mục Giao thấy Hề Hoài cẩn thận bày ra 2 viên đan dược chữa thương. Còn có một ít thuốc mỡ bôi miệng vết thương mà không nhịn được thở dài. Anh không cần tới mấy thứ này nữa. Nhưng lại không thể nói ra. Chỉ Mục Giao nằm trên giường đá một lát đã tiến vào mộng đẹp. Anh nằm mơ thấy Hề Hoài bảo nhất định phải mua váy màu hồng phấn cho anh. Anh cự tuyệt thế nào Hề Hoài cũng không chịu bắt anh mặc bằng được. Chỉ Mục Giao bị dọa tới tỉnh giấc. Vừa tỉnh lại đã trợn tròn cả mắt. Hề Hoài vẫn đang miệt mài lôi thêm đồ từ vạn bảo linh ra ngoài. Ngay lúc này hắn còn đang xăm soi một cây trường thương dài những 2 mét trên tay. Chỉ Mục Giao nhìn thấy mà bất giác ngửa người ra sau theo phản xạ. Thứ này anh chắc chắn không dùng được. Cuối cùng anh không chịu nổi. Đi tới lấy thiên bảo linh tham nhập thần thức xem bên trong đã nhét những thứ đồ kỳ quái gì rồi. Chỉ Mục Giao lôi ra một món đồ vật hỏi. Đây là cái gì? Đem cái chát này đập vào đỉnh đầu người ta. Thủy ngân bên trong sẽ tràn vào cơ thể. Có thể lột toàn bộ da người xuống. Ngươi giữ lại dùm. Chỉ Mục Giao ném cho Hề Hoài. E rằng cả đời Chỉ Mục Giao cũng không dám đụng tới một món khủng bố như vậy. Anh lại lấy ra một vật. Nhìn nhìn rồi hỏi. Thắt lưng à, để dành lúc xong tu chân ngươi co lên. Ta cột cẳng chân gấp vào đùi cho chân ngươi không duỗi thẳng được nữa. Chỉ Mục Giao ném sợi dây xuống đất. Đốt nó đi, chân tay của anh lọm khọm. Chịu làm sao nổi mấy trò này. Hề Hoài dứt khoát cự tuyệt. Không đốt, ta không cần. Vậy ta tự mình giữ nó. Hề Hoài nhặt trở về. Chỉ Mục Giao vội vàng giật lại. Để ở chỗ anh không cho Hề Hoài lấy đi còn có thể giữ mình an toàn một chút. Sau đó, Chỉ Mục Giao lôi cây trường thương ra trả lại vạn bảo linh của Hề Hoài. Anh thậm chí còn không nghĩ nổi Hề Hoài đem cây trường thương này ra làm gì. Chẳng lẽ muốn anh dùng nó làm bảo vật trấn chuông? Lục lọi thêm một lát thì Chỉ Mục Giao lôi ra được quá trời mấy thứ cần phải trả lại gấp. Những món này có đặt ở thiên bảo linh của anh cũng chỉ tổ chiếm chỗ. Không hề có tác dụng gì. Sau khi sắp xếp tạm ổn thỏa, Chỉ Mục Giao cầm thiên bảo linh lên ngắm nghía. Công nhận vô cùng tinh xảo. Chuông màu trắng bạc, trên thân khắc hoa phong lan. điểm xuyết những vụn đá quý màu lam, cực kỳ mỹ lệ. Hề Hoài đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn thì bỗng thấy chỉ mục giao sách Thiên Bảo Linh bỏ vào bên trong túi càn khôn. Tâm trạng hắn sụp đổ trong chớp mắt. Ngươi bỏ vô đó làm gì? Ngươi không muốn người khác thấy đồ ta mua cho ngươi sao? Chỉ mục giao cất xong xuôi mới trả lời. Mấy chuyện giết người cướp của ở tu chân giới đâu có ít. Tu vi ta không cao. Chỉ biết ám khí, ảo thuật. Giỏi lắm là thêm một ít trận pháp. Nếu gặp phải cao thủ muốn giết ta, ta hoàn toàn không có cách nào đối phó. Ngươi không giống ta. Ngươi là thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông. Nếu có kẻ dám lừa ngươi cướp vạn bảo linh, đồ vật bên trong cũng không dám tự tiện dùng, sợ sẽ dẫn tới lửa thiêu thân. Nếu ngươi theo ta vào Khanh Trạch Tông, những người khác cũng sẽ không dám động vào đồ của ngươi. Ta mà dám bước một chân vào Khanh Trạch Tông, chắc chắn sẽ bị cha ngươi một trường đập chết. Hề Hoài rũ mắt, hắn trả lời, ta sẽ lo liệu tốt chuyện này. Không cần đâu, ta cũng không muốn kết đạo lữ với ngươi. Ta là con trai, lại còn là đệ tử Hợp Hoan Tông. Chúng ta không môn đăng hộ đối. Ta với ngươi ở bên nhau sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngươi. Chỉ mục giao nói nửa chừng thì phát hiện Hề Hoài nãy giờ vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Đồng tử dần dần chuyển đỏ. Tuy rất mau chóng về lại màu đen. Nhưng dường như ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu muốn phát cuồng. Hề Hoài có một đôi mắt không thể giấu nổi bi thương. Chỉ cần cảm xúc hắn dao động một chút liền có thể nhìn thấu qua ánh mắt. Chỉ mục giao nghĩ tới bộ dạng phát cuồng mất kiểm soát của Hề Hoài. Giết chóc không ngừng, làm càn phóng hỏa, hiện tại đang diễn ra Thiên Tông hội. Xung quanh đông người tới vậy, nếu Hề Hoài mà phát cuồng ắt dẫn tới một trận loạn lạc thật lớn. Chỉ mục giao đột ngột chuyển thái độ, ngươi là giỏi nhất, Hề Hoài còn đang cố gắng đè nén tâm trạng khó chịu. Đột nhiên nghe được một câu như vậy khiến hắn ngẩn ngơ. Ngay sau đó hắn thấy chỉ mục giao nhìn thẳng sâu vào mắt mình. Còn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu. Dường như đang rất nghiêm túc quan tâm tới cảm xúc của hắn. Hề Hoài mau chóng hiểu ra. Chỉ mục giao yêu hắn. Nhưng chỉ mục giao không muốn hắn và cha hắn vì mình mà cự cãi quyết liệt. Cho nên anh mới trốn chạy từng ấy năm. Giờ phút này vẫn từ chối hắn là vì không muốn hắn khó xử. Nếu không phải yêu hắn, tại sao đang nói chuyện tuyệt tình lại bỗng dưng chuyển sang ủi an? Xoa dịu hắn chứ, không sai, nhất định là như vậy. Lúc hắn bị trọng thương, chỉ mục giao chẳng mang tính mạng nguy hiểm mà lao tới cứu hắn. Lúc hắn bị Nguyên Anh Kỳ Thiên Tôn chèn ép, chỉ mục giao cũng mạo hiểm giúp hắn giải vây. Bây giờ cũng vì hắn mà suy tính đủ đường. Là do hắn chưa đủ tốt, nên chỉ mục giao mới phải bôn ba bên ngoài 2 năm nay. Vì hắn mà chịu không ít đắng cay, chỉ mục giao thì lại đang lo lắng. Anh chỉ mới từ chối Hề Hoài nhẹ nhàng mấy câu mà hắn đã suýt nữa phát cuồng. Nếu nói thẳng ra anh không thích Hề Hoài, không muốn kết đạo lữ với hắn, giữa bọn họ tuyệt đối không thể nhích thêm bước nữa. Liệu Hề Hoài có diễn tròn vai ác phát cuồng, đại sát tứ phương không? Nếu có thì anh chắc chắn là người bị giết đầu tiên. Đã vậy còn liên lụy tới những người khác phải rơi vào vòng nguy hiểm. Đang suy đi tính lại thì đột nhiên chỉ mục giao bị Hề Hoài ôm ghì vào lòng. Chỉ có thể đỡ bả vai của hắn. Anh ngạc nhiên tới khó tả. Sao lại thế này? Hề Hoài chôn mặt vào cổ chỉ mục giao. Nặng lời hứa hẹn, từ đây về sau, ta chắc chắn không bao giờ để huynh chịu khổ. Hả, sao hắn lại cư xử kỳ cục như vậy? Tại sao đột nhiên lại nói mấy lời này? Hề Hoài hít một hơi thật sâu, dường như muốn xoang mũi của mình tràn ngập hương vị của chỉ mục giao. Không phải cái mùi từ lưu hương châu của Hợp Hoan Tông, mà là hương vị nguyên bản của chỉ mục giao. Là hương vị giống hệt với khi ôm chỉ mục giao ở Ngự Sủng Phái. Chỉ Mục Dao cúi đầu nhìn Hề Hoài. Trong lòng thầm mắng, ngươi là đang ôm mèo sao? Chỉ Mục Dao còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người đã bị bế đặt lên giường đá. Anh đưa tay định đẩy Hề Hoài ra thì đã bị Hề Hoài tóm lấy cánh tay, thuận thế đưa tay Chỉ Mục Dao ôm vòng lấy bả vai của mình. Kế tiếp là một chiếc hôn dịu dàng tới không ngờ. Chỉ Mục Dao chưa bao giờ nghĩ Hề Hoài có thể dịu dàng tới như vậy. Dần dần, Chỉ Mục Dao có chút bối rối. Tâm pháp của Hợp Hoan Tông khiến anh dâng trào một cảm giác đắm say. Hợp Hoan Tông có một loại tâm pháp dựa trên ái tình mà bồi bổ tinh thần. Chuyện mà Hề Hoài đang làm lúc này chính là cách bồi bổ tốt nhất cho bọn họ. Vô cùng hữu ích để củng cố tu vi. Việc này khiến cho Chỉ Mục Dao như được tắm mình trong gió xuân. Chỉ Mục Dao nắm chặt quần áo. Dùng mình, co người lại, thần trí tan rã. Bọn họ không phải đang tu luyện, nhưng đại phản diện Hề Hoài đang giúp anh sung sướng, còn nuốt mất. Cảm giác này như thể nội tâm vừa trải qua một hồi trời long đất lở, thiên địa sụp đổ, vạn vật đều vỡ tan. Nghĩ tới lúc anh cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với Hề Hoài, ánh mắt hắn quả thực có thể làm cho thần trí người khác thất điên bát đảo. Máu dường như chảy ngược. À, không phải là sự thật chứ? Tại sao lại như vậy được? Anh và Hề Hoài thậm chí còn không phải đang tu luyện. Chỉ một mình Hề Hoài đơn thuần vì anh mà phục vụ. Mà chết người nhất chính là Chỉ Mục Dao vậy mà. Không hề chán ghét, Hề Hoài rời khỏi giường đá. Không biết đang muốn sửa sang lại cái gì. Chỉ Mục Dao không dám nhìn Hề Hoài. Tay siết chặt quần áo. Không biết bản thân nên chỉnh trang lại y phục hay là nên mặc quần lại trước. Trong lúc anh lặng lẽ dùng khống vật thuật mặc lại quần thì Hề Hoài ở cách đó không xa nói. Đợi huynh mua xong món đồ mà huynh muốn, ta sẽ mang huynh về Khanh Trạch Tông gặp cha ta. Chỉ Mục Dao lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Hề Hoài biết anh hoảng hốt nên dịu giọng an ủi. Yên tâm. Ta nhất định không để ông ấy tổn thương huynh. Xảy ra bất cứ chuyện gì có ta gánh chịu. Huynh chỉ cần ở yên trong động phủ của ta là được. Ta có thể không đi được không? Ta muốn. Không được. Ta không thể để huynh lại đi lang thang khắp đầu đường xó chợ được. Không có. Rất tự do sung sướng. Huynh không cần an ủi ta. Ta đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ Mục Dao ngồi dậy. Hai tay chống lên thành giường đá muốn lại khuyên can Hề Hoài. Không ngờ Hề Hoài đã đóng bộ chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Hắn dừng lại trước cửa động phủ căn dặn. Ta theo hai vị tiền bối đi bàn bạc chút chuyện. Huynh ở yên trong động phủ chờ ta nha. Từ từ đã. Chỉ Mục Dao không giữ kịp Hề Hoài. Hắn đã nhanh chóng rời khỏi động phủ. Anh cảm thấy khá tuyệt vọng. Bản thân không nên vì ham muốn nhất thời mà làm hỏng đại sự. Càng không nên vì sung sướng trong miệng Hề Hoài một lần mà chết trong tay hắn như vậy. Chỉ Mục Dao vội đứng dậy sửa sang lại y phục gọn gàng. Chỉnh tề, rồi gói ghém đồ đạc định rời khỏi động phủ. Đồ gì cũng khỏi cần mua nữa. Nơi này không nên ở lâu. Nhưng mà anh thử tới mấy chục phương pháp rồi cũng không mở được cấm chế mà Hề Hoài đặt lên. Chỉ Mục Dao nhanh chóng lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Chỉ đành chờ cho Hề Hoài trở lại. Chỉ Mục Dao tự dưng có tâm tình thê tử phòng không gối chiếc thức đêm chờ trượng phu về nhà ngủ. Chỉ Mục Dao chờ tới sáng sớm ngày thứ hai thì Hề Hoài trở lại động phủ. Sau khi tiến vào hắn rất đỗi kinh ngạc. Sao huynh không ngủ vậy? Chỉ Mục Dao bối rối đáp, à ta đang đợi ngươi. Hề Hoài lập tức trở nên rất đỗi dịu dàng. Hắn đi tới cúi xuống hôn nhẹ vào trán Chỉ Mục Dao một cái. Xin lỗi, lần này ta đi hơi lâu. Lần sau ta sẽ mang huynh theo đi cùng. Cũng không cần đâu, ngươi đừng nhốt ta lại là được. Không được, đương nhiên huynh sẽ lại muốn bỏ trốn. Nghĩ tới cảnh huynh cô đơn lạnh lẽo suốt 2 năm qua là ta lại đau lòng chết đi được. Thật sự rất là tự do. Không cần an ủi ta đâu. Ta dẫn huynh đi tới chỗ đấu giá. Chỉ Mục Giao nghĩ dù sao cũng đã tới nước này rồi. Tranh thủ đi tìm Cập Tiên Thảo với Huyễn Sương Mù Ngọc đi vậy. Anh đứng lên theo Hề Hoài ra ngoài. Hề Hoài vừa đi vừa nhìn cổ Chỉ Mục Giao hỏi. Sao không thấy vết đỏ nữa vậy? Bôi thuốc mỡ. Chuyện này mà cũng quản sao? Hề Hoài thôi không để ý nữa. Hắn đưa tay nắm lấy tay Chỉ Mục Giao. 10 ngón tay đan chặt. Chỉ Mục Giao hơi không được tự nhiên. Đẩy ra nói. Lỡ người khác thấy được. Cứ để bọn họ nhìn. Hề Hoài nói rồi kéo Chỉ Mục Giao lên phi hành pháp khí hai chỗ. Tiến thẳng tới buổi đấu giá. Phòng đấu giá có hình dáng rất độc đáo. Được bao quanh bởi khu mua sắm. Phòng đấu giá nằm ngang. Những cửa hàng xung quanh được bố trí thành hình bán nguyệt. 3 gian bao quanh, 3 sảnh và 6 gian nằm ngang. Bọn họ tới phòng đấu giá đã thấy Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần đang đợi sẵn rồi. Còn có cả Từ Nhiễm Trúc và Lâu Quỳnh Chi. Các đệ tử Hợp Hoan Tông vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Chỉ Mục Giao. Nhưng nhìn thấy anh không những an toàn, còn đương tay trong tay cùng Hề Hoài bước tới. Các nàng tự thấy mình lo lắng cũng bằng thừa rồi. Sau khi tập hợp đông đủ, Chỉ Mục Giao muốn đi xem trước hàng đấu giá. Anh tìm được Cập Tiên Thảo trong khu vực trưng bày hàng hóa. Bốc lên một nắm cẩn thận kiểm tra xem những hạt giống này là thật hay giả. Hạt giống Cập Tiên Thảo quan trọng nhất là phẩm chất, còn ngoại hình của nó lại khá bình thường. Có thể dùng hạt giống Hỏa Vân Thảo cấp thấp để giả mạo. Hoặc nếu mua chúng hạt già cỗi cũng sẽ không thể phát triển tốt được. Hề Hoài nhìn Chỉ Mục Giao tỉ mỉ lựa chọn hạt giống. Hỏi, Hợp Hoan Tông cũng cần gieo trồng Cập Tiên Thảo để nuôi linh thú hả? Chỉ Mục Giao chột dạ ngẩng đầu. Nhìn Hề Hoài ấp úng một lúc mới dặn được câu trả lời. Trong vườn Hợp Hoan Tông, cần hoa cỏ. Theo ta được biết thì Hợp Hoan Tông chủ yếu trồng hoa đào. Hình dáng Cập Tiên Thảo không hợp với hoa đào đâu. Chúng ta muốn thay đổi phong cách. Hề Hoài ngân nga trả lời. Được, ta tin mà. Vậy cảm ơn ngươi. Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt bật cười thành tiếng. Từ Nhiễm Trúc xoa xoa trán. Nàng biết sư đệ mình chắc chẳng gạt ai nổi. Lâu Quỳnh Chi suýt xoa. Nhìn coi cứ như con nít ấy. Bọn họ đúng là trái ngược hẳn nhau. Từ Nhiễm Trúc nói đỡ cho Chỉ Mục Giao. A Cửu hiếm khi rời khỏi Hợp Hoan Tông. Chưa trải qua phong ba bão táp gì nên tâm tính vẫn còn trẻ con. Mấy chuyện này cũng bình thường thôi. Xác nhận hạt giống Cập Tiên Thảo không có vấn đề gì xong thì Chỉ Mục Giao ôm một bụng thấp tha thấp thỏm theo Hề Hoài về khu vực chỗ ngồi ở phòng. Đấu giá. Anh đang định tiến tới dãy ghế dựa ở lầu 1 thì bị Hề Hoài kéo lên lầu 2. Trên lầu 2 có nhiều gian phòng được ngăn cách bởi cửa sổ treo rèm trúc. Phủ thêm kết giới thì từ sảnh lầu 1 không thể nhìn được bên trong gian có ai đang ngồi. Chỉ Mục Giao ngồi xuống mới phát hiện. Mấy cái màn trúc này đều rất thần kỳ. Ngồi sau màn trúc vậy mà lại thấy được phía bên ngoài rất rõ ràng. Tầm nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ Mục Giao vốn ít thấy chuyện lạ nên chằm chằm quan sát màn trúc cả một lúc lâu. Đột nhiên, Chỉ Mục Giao nghe được một tiếng lục lạc ngân vang. Hề Hoài không động đậy gì. Vạn Bảo Linh chắc chắn không vang. Thiên Bảo Linh anh cất bên trong túi càn khôn cũng sẽ không tự nhiên phát ra tiếng. Chỉ Mục Giao theo phản xạ nhìn qua gian bên cạnh. Tai anh đột nhiên nhận được truyền âm từ một người. Lâu rồi không gặp tiểu đạo hữu nha. Giọng nói thiếu niên, ngữ điệu vui vẻ, nhưng vẫn thấp thoáng mang theo một uy thế lạnh lẽo ghê người. Chỉ Mục Giao lắp bắp kinh hãi. Vội quay đầu sang xem Hề Hoài thế nào thì thấy hắn vẫn không có gì khác thường. Còn đang cầm một cái thẻ che dò xem hôm nay buổi đấu giá gồm những món nào. Chỉ Mục Giao lại quay sang xem hai vị Nguyên Anh kỳ thiên tôn. Bọn họ dường như cũng không nghe thấy âm thanh gì. ngược lại còn đang khó hiểu nhìn anh. Xem ra chỉ có một mình Chỉ Mục Dao nghe được. Tâm trạng Chỉ Mục Dao trong nháy mắt sụp đổ. Hoảng hốt tới cứng cả người. Anh biết người này qua mắt được hai vị Nguyên Anh Kỳ Thiên Tôn để bí mật truyền âm cho mình thì đương nhiên thực lực vượt qua cả hai ông. Chỉ Mục Dao không dám trả lời lại. Anh biết người truyền âm cho mình là ai? Tô Hữu. Tô Hữu là kẻ chỉ còn cách hóa thần kỳ một bước chân. Kể cả hai vị thiên tôn ở đây cũng khó mà ứng phó với hắn. E rằng chỉ có tông chủ Khanh Trạch Tông Hề Lâm mới là đối thủ của hắn nổi. Nhưng hiện tại Tô Hữu đang bị thương. Cũng không rõ hai vị thiên tôn có thể cầm cự được hay không. Tô Hữu dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hắn truyền âm cho Chỉ Mục Dao khẳng định lại. Bọn họ không phải đối thủ của ta đâu. Trái tim của Chỉ Mục Dao như bị búa tạ đập bốp một nhát. Ba hồn bảy vía đều run lẩy bẩy. Tô Hữu thở dài. Hỏi lại. Ta đúng là bị thương. Không biết tiểu đạo hữu có thể giúp ta chữa thương được không? Tô Hữu tới đây để tìm anh sao? Chỉ Mục Dao vẫn ngồi im không dám nhúc nhích. Đôi tay bấu chặt vào tay vịn ghế dừa. Anh không thể đồng ý chữa thương cho Tô Hữu. Làm vậy khác nào cõng rắn cắn gà nhà. Ngươi quả nhiên không muốn làm. Tô Hữu bày ra một vẻ ưu sầu. Rõ ràng là giọng điệu trong trẻo của thiếu niên nhưng lại làm người khác không rét mà run. Chỉ Mục Dao vẫn không đáp lại gì. Tô Hữu tiếp tục nói. Ngươi có thể dùng thần thức trả lời ta. Ta điều khiển được. Chỉ mỗi ta nghe thấy thôi. Chỉ Mục Dao đành đáp lại. Nếu ngươi thật sự cùng hai vị tiền bối giao thù, ta sẽ dốc lòng chữa thương cho bọn họ. Chúng ta sẽ kiên trì đợi tông chủ Khanh Trạch Tông tới cứu viện. Tô Hữu cười ha hà. Hề lão Long hà. Lão cũng hơi phiền phức đó. Đầu óc thì không ổn lắm nhưng đấu pháp công nhận lợi hại. Ta đánh nhau với lão mấy lần rồi. Lần nào cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Tô Hữu đợi một lát thấy Chỉ Mục Dao không đáp lại nữa. Hắn bắt đầu than vắn thở dài. Tiểu đạo hữu bình thường có ít nói vậy không? Hay là không muốn nói chuyện với ta vậy? Chỉ Mục Dao vẫn không đáp. Tô Hữu bắt đầu tự lẩm bẩm nói chuyện. Bên cạnh ngươi là con trai của Hề Lão Long đúng không? Cái sừng rồng này quen quá mà. Xem ra đúng rồi. Mà ngươi biết mẹ hắn là ai không? Ngươi biết mẹ hắn tại sao lại đồng ý sinh con với Hề Lão Long không? Cha con hai người họ tính cách chả khác gì nhau. Đều là thứ chó má. Ngươi giúp ta chữa thương đi rồi ta sẽ giúp ngươi giết tên tiểu tử kia. Để hắn khỏi có cách nào dây dưa với ngươi nữa. Ta không sợ Hề Lão Long trả thù. Nếu hắn muốn tới giết ta. Ngươi giúp ta chữa thương là xong. Như vậy ta giết Hề Lão Long luôn là đẹp. Trong nguyên tắc xác thực không có dòng nào viết về mẹ đẻ của Hề Hoài. Chỉ là bên ngoài đều đồn đại rằng cha mẹ hắn không hề yêu nhau. Hề Hoài được sinh ra chỉ để giúp Hề Lâm gánh bớt thống khổ mà thôi. Chỉ là một thứ công cụ. Chỉ Mục Dao nghe Tô Hữu nói vậy thì đưa tay qua kéo tay Hề Hoài. Làm thẻ tre trong tay hắn rơi xuống trên đùi. Hề Hoài ngẩng đầu nhìn qua Chỉ Mục Dao. Cười xòa dịu dàng. Phối hợp đan chặt 10 ngón tay cùng anh. Chỉ Mục Dao nhìn Hề Hoài. Dường như cái nắm tay của Hề Hoài sẽ luôn cho anh một cảm giác rất an toàn. Anh biết, thừa hưởng năng lực của Vô Sắc Vân Nghê Lộc chắc chắn sẽ mang tới phiền toái. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới phiền toái này lại chính là Tô Hữu. Tô Hữu lại là một người mà anh tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thực lực giữa hai người chênh lệch tới một trời một vực. Chống lại kiểu gì chứ? Tô Hữu khẽ cười, hỏi thăm, ngươi có vẻ rất để ý tên tiểu tử thối kia nhỉ? Chỉ Mục Dao khó khăn dùng thần thức đáp trả. Hắn vô tội, chuyện gì cũng chưa từng làm. Không được động tới hắn. Không phải ngươi không muốn bị hắn dây dưa sao? Nhưng ta không muốn hắn bị tổn thương. Ta chỉ không thích hắn thôi. Không cần thiết. Chà, Tô Hựu trả lời bằng giọng mũi. Một chữ mà như chồng chéo lên nhau mấy cái âm điệu. Vậy ngươi giúp ta chữa thương. Ta sẽ không giết hắn. Chỉ Mục Giao lại không đáp. Tô Hựu tiếp tục dụ dỗ. Ngươi đừng đi theo tên tiểu tử này nữa. Ngươi theo ta đi. Tu vi của ta cao hơn hắn nhiều. Nếu ngươi không thích hình dạng hiện giờ của ta thì ta biến thành 20 tuổi. Ngươi thấy được không? Chỉ Mục Giao không vui. Ta đúng là đệ tử Hợp Hoan Tông. Nhưng không phải là loại người như ngươi nghĩ. Vậy là loại nào? Ta sẽ không đi theo ngươi. Càng không phải tùy tùy tiện tiện song tu với ai cũng được. Ở bên cạnh ta, chả mấy chốc là ngươi lên được Nguyên Anh kỳ luôn đó. Với lại của cải ta tích góp bao năm cũng đủ cho ngươi sống thoải mái. Không thua gì hắn đâu. Không cần, Tô Hựu bắt đầu mất kiên nhẫn. Thật phiền phức, ngươi biết ta không giết ngươi được. Ngươi là một bảo bối. Chết thì đáng tiếc quá. Nhưng ta không thừa kiên nhẫn đâu. Ngươi đừng có lãng phí. Không giúp, Chỉ Mục Giao dùng thần thức trả lời. Tô Hựu tức giận nhưng lại cười nói. Tiểu đạo hữu có cốt khí ghê ta. Nhưng mà nếu ngươi không giúp, ta sẽ đồ sát Hợp Hoan Tông. Diệt ngự sủng phái. Ngươi thấy được không? Tác giả có lời muốn nói. Hề hoài. Chưa từng gặp qua ai vô sỉ tới vậy. Ta còn đang ở đây. Cách chương.